Ngài yên tâm, chỉ cần đề thăng, dù phải thống khổ tôi cũng chịu được. Tốt, trong ánh mắt hắn hiện lên vẻ hài lòng. Gật đầu nói, việc này không nên chậm trễ. Hiện tại chúng ta bắt đầu. Tốt, trong ánh mắt Tam Túc Ô lóe ra quang mang hưng phấn. Vỗ cánh từ trên đầu vai hắn bay xuống nói. Cần tôi hỗ trợ không? Không cần, hắn thoáng lắc đầu. Sau đó bỗng nhiên nhớ tới một việc. Vội vàng nói, thật có một việc, cần ngươi hỗ trợ. Tam Túc Ô vội vã hỏi, chuyện gì? Hắn nói, câm miệng ngươi lại, không nên huyên náo. Phải biết rằng ngươi còn huyên náo hơn cả trăm con vịt. Ta không muốn bị ngươi làm rối loạn tâm thần. Trong ánh mắt Tam Túc Ô lộ vẻ ai oán. Bất mãn nhìn hắn, nhỏ giọng lầm bầm. Chủ nhân, đừng châm chọc ta như vậy được không? Thật sự là quá tổn thương tâm của điều. Nhưng nó cũng phục tùng yêu cầu của hắn. Ngậm miệng lại, không hề phát sinh ra nửa điểm thanh âm. Cách chương.